Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1471, huyết sắc thần hy. Làm thần ý ánh sáng tiêu tan, bị mây đen tầng tầng bao phủ bầu trời lần nữa khôi phục quang minh. Mấy chục ngàn ma quỷ đứng ở đằng xa, im lặng chứng kiến hai gã đại quân chiến đấu. Nguyên bản bãi cỏ đã biến mất, không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vùng đất cằn cỗi. Mỗi đạo rơi xuống thần ý đều tựa như ẩn chứa thế không thể đỡ sức mạnh. Nham thạch bị đánh nát, cây cối bị đốt, đến mức hoàn toàn có thể dùng không có một ngọn cỏ để hình dung. Nhưng thân thể cao lớn của huyết tinh cũng đang màu vàng điện quang trong sông ngang đánh thẳng. Phảng phất không thèm để ý chút nào thần ý mang đến cho mình tổn thương. Nó đồng dạng ở trên mặt đất để lại đếm không hết vết tích. Những thứ kia đạt tới mấy người rộng khe rãnh, chính là nó vẫn lấy làm kiêu ngạo cự lực kiệt tác. Bất quá cuối cùng ngã xuống trước vẫn là người sau. Yên lặng tai ương công kích không chỉ uy lực 10 phần, còn có không thua gì vô vọng tốc độ. Mỗi một lần ra tay đều sẽ ở trên người huyết tinh lưu lại vết thương. Mà lực tiêu hao cuối cùng cũng có cực hạn. Cho dù lấy năng lực khôi phục sở trường cao cấp địa ngục lãnh chúa, cũng chỉ có bị hao hết một khắc. Làm yên lặng cùng đối phương sượt qua người, lưỡi dao sắc bén chặt đứt cái kia cường tráng chân sau. Thắng bại đã không cần nói cũng biết. Cái này cũng không phải là một trận tương xứng chiến đấu. Tử Ngân thấp giọng nói, máu tanh năng lực cùng nhân loại siêu phàm giả rất giống nhau. Nó ma thạch phần lớn tác dụng với tự thân, khiến cho ở trên chiến trường mấy không địch thủ, vô luận là kim thiết chi khí, vẫn là ma lực đả kích, đều vốn sẵn có cực mạnh chống đỡ năng lực. Một khi phát động xung phong, liền hiếm có đồ vật có thể để cho nó dừng lại. Mà yên lặng tai ương thời là một thể lực lượng người nổi bật. Chảm ma thiên phú có thể cường hóa năng lực hiệu quả. Cảm giác bén nhạy cùng thân hình có thể bảo đảm nó tránh những thứ kia thế đại lực trầm công kích. Chí mạng, so sánh giữa hai người kết quả, tự nhiên không gọi được có bao nhiêu ngang nhau. Chưa chắc, Hekazel lại nói, ngươi nhìn, khắc khục, khục, huyết tinh cả người đều là lỗ hổng. Vết máu màu xanh lam giống như sơn tuyền tràn ra mà ra. Hiển nhiên bị thương đã vượt qua xa nó năng lực tự lành. Nó chống dài phủ, mạnh mẽ chống đỡ nửa người trên của mình. Trên mặt lại có không hiểu sảng khoái. Không sai, không hổ là có hạ lợi tháp chi danh thiên tài. Ta đã sớm muốn cùng ngươi chém giết trận trước. Xem một chút ai mới là khục. Tộc quần dũng mãnh nhất chiến sĩ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, yên lặng cũng không phải không bị thương chút nào. Trên khôi giáp của nó có rất nhiều lõm xuống, một cái cánh tay hoàn toàn gãy, rũ ở bên người. Nếu như ta không phải là gần đây trải qua một lần sắp chết chiến đấu, lần này giao thủ kết quả có lẽ còn khó mà xác định. Đây mới là chém giết thú vui, không phải sao? Huyết tinh ho ra một ngụm máu tươi. So với đầu hàng, như thế nơi quy tụ thích hợp ta hơn. Yên lặng thở phào, một tay cầm kiếm hướng đối phương đi tới. Khục, một vấn đề cuối cùng. Người cũng muốn giống như những phế vật kia. Cầm tộc quần vận mệnh làm lý do. Hướng nhân loại quỳ gối đầu hàng sao? Không, ta chỉ là vì Valakris. Nói xong. Yên lặng vung kiếm đánh xuống, chém vào lồng ngực huyết tinh, ma lực rung động một lần nữa xẹt qua ý thức giới. Không ai dám lên tới ngăn cản, cũng không có người nguyện ý ngăn cản. Phảng phất kết cục như vậy đang chiến đấu bắt đầu chi sơ cũng đã ngầm thừa nhận xuống. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp theo nên làm gì? Tử Ngân cau mày không nói, sau một hồi mới mở miệng nói. Yêu cầu di chuyển linh hồn chi mẫu toàn bộ ở trên thần tạo chi thần. Trước mắt có thể sinh ra phù du đản sinh chi tháp chỉ còn lại 3 tòa. hơn nữa nhất đến gần phía Bắc, cứ điểm sớm muộn cũng sẽ rơi vào thiên hải giới chi thủ. Một khi An Hàng Tháp cùng ngươi bầu trời thành mất vào tay giặc, chúng ta liền không thể lui được nữa. Yêu cầu làm có rất nhiều. Hecarou thở dài, ngươi đến thu xếp ổn thỏa đại lượng từ phía sau rút về bộ đội. Sau đó tại giữa hai thành thành lập được một cái đường tiếp tế. Mảnh vỡ truyền thừa phải vững vàng đem khống tại tộc quần trong tay. Cách nhân loại cùng thiên hải giới càng xa càng tốt. Mặt khác tộc quần yêu cầu mới vương, lấy duy trì đời sau kéo dài. Nó dừng một chút, đương nhiên, nhất chuyện cần làm trước là cùng nhân loại giao thiệp. Hy vọng Valkyries không có chọn sai phương hướng. Nó xoay người, hướng doanh trại đi tới. Tộc nhân dũng động lấy tách ra một con đường. Bầu trời chi chủ thì lại vọng hướng về phía đông huyết sắc kia thần hy. Không trả lời, Lô Răng thật sớm đi vào chỗ khởi hành khi biết phi đoàn sắp hạ cánh thời điểm. Trên thực tế không chỉ hắn một đệ nhất quân, đội xây dựng, nhân viên hậu cần, mọi người đều chạy lên mặt đất, chờ đợi không kỵ sĩ trở về một khắc kia. Chiếc thứ nhất hai cánh máy lắc lư rơi vào phù đảo trên đường đua. Trong đám người bảo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Chờ đợi rất lâu, Lô Răng rốt cuộc thấy được tàu Hải Âu cùng Phượng Hoàng Hào so sánh cùng lên đường thời điểm không. Nhiều lắm thay đổi máy bay lượn, người sau lộ ra sặc sỡ rất nhiều, nhưng tư thái của nó như cú vững vàng, giống nhau thường ngày, rất nhanh. Hai chiếc máy bay liền theo thứ tự rơi ở trước mặt của hắn. Còn chưa chờ thang cuốn dựng lên, hắn cũng đã bước ra nhanh chân, hướng đường đua đi tới. Chờ đã, vân vân, Tilly sau khi hạ xuống hướng hắn tự tay cự chỉ đạo. Không nên tới, tại sao, người không phải nói nổ tung sau sẽ sinh ra nguy hiểm dính sao? Mặc dù Phượng Hoàng Hào cách mục tiêu khá xa, nhưng cũng đảm bảo không cho phép sẽ bị dính lên. Hiện tại ta lại đụng phải nó. Ngươi qua đây mà nói, Tilly còn chưa nói hết, liền bị Lô Răng một cái ôm vào trong ngực. Quản nó đây, hắn cười nói, đám người rất nhanh cũng chú ý tới một màn này. Tiếp lấy càng nhiều người tuôn hướng bãi đậu máy bay, giang hai tay ra cùng trở về không kỵ sĩ ôm nhau. Cuối cùng trực tiếp đem bọn họ dơ lên, ném hướng không trung, chỗ khởi hành nhất thời thành vui mừng đại dương. Hít, người không nói nói là chờ bọn hắn sau khi trở lại. Đầu tiên đến tiến hành tiêu tẩy cùng công việc kiểm tra sao? Dạ Oanh bĩu môi nói, Anna thì lại buồn cười lắc đầu một cái. Lần này ngươi có thể mang theo cái hỏng bét đầu. Xem ra đúng là, Lô Răng không nhịn được, nâng chán nói, hồ nha. Lúc này Lai Ninh từ trên trời hạ xuống, trực tiếp nhào ở trên người hắn. Chúng ta thành công rồi. Ục ục, thắng cục cục. Theo sát phía sau là Mạch Thiến, mà cái khác nữ phù thủy cũng tiến lên đón. Ngươi không ngăn cản mọi người sao? Dạ Oanh nhún vai nói. Tilly suy tư một chút, sau đó nở nụ cười. Quản nó đây, làm ầm ĩ hồi lâu sau, chỗ khởi hành mới khôi phục bình thường. Căn cứ không kỵ sĩ báo cáo, hậu cần đem tất cả trở về địa điểm xuất phát máy bay phân chia mấy nhóm, dựa theo cách nổ tung điểm khoảng cách tới xác định tiêu tẩy trình độ. Mà đám người cổ đức lái trời nổi giận hào bởi vì quá mức tiếp cận thần tạo chi thần, mà trực tiếp lựa chọn báo hỏng vứt các biện pháp. Đệ nhất quân cao tầng rất nhanh cũng nhận được cuối cùng thống kê. Bình an trở về địa điểm xuất phát máy bay tổng cộng 146 chiếc. Cái này cũng có nghĩa là No Winter tổn thất gần 1/3 không trung sức mạnh, mà trong đó phần lớn đều là lão một đời tàu thiên hỏa. Hiển nhiên bảo vệ vương thành cao cấp ma quỷ số lượng cùng Tây tuyến quân hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu như chỉ áp dụng thông thường thủ đoạn, cuộc chiến tranh này sợ rằng rất khó trong vòng thời gian ngắn kết thúc. Mặt khác, hai chiếc máy bay ném bom chỉ có Côn Bằng Hào thuận lợi trở lại, làm Hayevo nói ra ưng diện chăn chối. Trong phòng họp xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Greycastle sẽ không quên bọn họ. Laurent trầm giọng nói, chờ trở lại Neuwinter, ta sẽ để cho tất cả mọi người nhớ kỹ tên của bọn họ, vô luận là người hy sinh hay là còn sống dũng sĩ. Bất quá đang ăn mừng trước, đầu tiên đến bảo đảm tình trạng cơ thể của không kỵ sĩ. Bệ hạ xin yên tâm, bộ hậu cần đã làm xong chuẩn bị. Thiết phủ trả lời, những thứ này đều là dự án trong một bộ phận, bao gồm theo dõi quan sát, cùng với đối với bại lộ người cách ly điều trị vân vân. Đối với nắm giữ chứng bệnh rời đi năng lực anh hùng cùng hoàn mỹ rời trừ thủ đoạn Nanawa mà nói, phóng xạ bệnh cũng không phải là không có chút nào đối sách. Cứ việc quá trình của nó có thể sẽ rất là dài lâu. Hơn nữa chi tiêu không rẻ, nhưng Laurent không tính buông tha bất cứ người nào. Đương nhiên, ở trước đó, ta cho phép mọi người tối nay nho nhỏ ăn mừng một cái. Hắn chậm lại ngữ khí, mỉm cười nói, vì cái này đến từ không dễ thắng lợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.